Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 15, trở về trường học, góc truyện audio.com, nghỉ một tuần là đủ, dù gì bây giờ Di và Ki vẫn là sinh viên vẫn phải tiếp tục đi học, còn về phần hợp đồng thì để người trong công ty lo là ổn. Nghĩ lại đáng buồn cười, mới hôm qua là trưởng phòng kế hoạch với phó tổng giám đốc, hôm nay lạ là hai đứa sinh viên nghèo ngồi nhai mì tôm. Hay thật đó. Chấm, cả hai vẫn thống nhất chuyện là con của hai tập đoàn lớn không cho mọi người biết, chỉ hai người họ biết đủ rồi. Hai người cũng không muốn gây chú ý ở trường đại học. Muốn học hành cẩn thận, không chơi bời như hồi cấp 3 nữa. Hôm nay lớp lại căng nữa rồi, ngày học 9 tiết, về tới nhà mệt muốn chết luôn. Khi đâm đầu xuống giường thân yêu để ngủ. Thời sinh viên là thế, không chủ động được thời gian, có hôm học một tiết, có hôm học 8-9 tiết. Cứ như vậy chắc chết mất. Thôi cố lên, dù gì đây cũng là tuổi đẹp nhất không trải phí đời người. Di còn bận hơn Ki nhiều biết không? Sau thời gian học Di còn tới công ty xem xét hợp tác giữa hai tập đoàn cho lập kế hoạch thiết kế mẫu hàng. Hàng trăm việc đập lên đầu không nghỉ vào đâu, Di còn không kêu ca này con trai kêu cái gì mà kêu mất mặt quá đi. Dự án này có vẻ khá lâu mới hoàn thành đây. Nếu vậy hai công ty và hai con người này còn gắn bó với nhau dài dài. Tất nhiên viễn cảnh đó xảy ra nếu mọi chuyện đều ổn. Nhưng liệu có chỉ dừng lại ở dự án không, hay hai con người này còn gắn bó với nhau hơn nữa, hoặc cũng có thể duyên phận của họ chỉ dừng ở đây. Hai anh chị thì ổn định được ở trường rồi, còn hai em ra sao nhỉ? Xin và Luli vẫn thế. Vẫn đại chiến thế giới, đến nể phục hai con người này vì kiên trì cãi nhau, hay nói họ là hai người cứng đầu cãi cố đây. Dù gì có vẻ cặp oan gia này không dễ giải quyết như cái cặp anh chị tự nhận là xong đâu. Hôm nay tới lớp vẫn cái vụ chỗ ngồi, dù kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là ngồi yên đấy hoặc ra khỏi lớp. Hai con người không thể hợp ý nhau này cuối cùng cũng nghĩ ra cách giản hòa ổn thỏa. Thực ra cũng chỉ là tạm thời thôi, hai người này giản hòa lâu dài phúc cho đất nước quá rồi. Cũng đơn giản, cái trò mà thời học sinh nào cũng gặp qua, ngăn chia bàn. Xin nửa trái, Luli nửa phải, ai sang ngăn người kia bị đánh. Thế rồi vẫn còn tiếp tục cãi nhau. Cái này cũng đơn giản nữa. Đồ vật sang ngăn thì sao? Thôi cho thùng rác thẳng tiến đi, đồ sang ngăn là mất, vẫn chưa xong hai tên đại ma đầu tranh thủ bày rác lên ngăn người bên cạnh. Cái này khó, vậy là cãi nhau tiếp tục, từ hôm Luli nhập học tới giờ chưa được một tháng thì một tháng lớp này chưa được học trọn vẹn một buổi nào với hai người này. Như thế cũng không phải là cách, hai người này không xử lý ân oán cá nhân khiến cho cả lớp bị ảnh hưởng không phải là điều tốt, vậy nên cần phải có một sự kết thúc cho chuyện này. Nhưng muốn kết thúc thì ít nhất một bên phải nhận trách nhiệm về mình. Tại đây lớp 11A1, bây giờ 10:30 ngày 5 tháng 10 có một quyết định quan trọng được rút ra sau hội nghị cấp cao các thành viên của tổ chức 11A1, đó là để hai người này chấm dứt ân oán bằng phương pháp cá nhân, cụ thể là cái gì hai người tự nghĩ, tuy nhiên nếu ngay 6 tháng 10 trở đi mà hai con người này vẫn gây mất đoàn kết như vậy thì coi như số họ đen bị cả lớp xử. Số khổ nó thế mà, oan gia khó giải quyết phải làm thế nào đây, rất mong chờ vào chương sau. Mong mọi người ủng hộ chuyện mình ná. Cách chương.